Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1089, chương 1080, giả tập ngân giác tộc bộ lạc. Tại lâm thời mở bổ trong động phủ nghỉ ngơi một ngày, Diệp Thần Chu Vũ Phương đặc tằng đại nghiêu bốn người, liền rời đi Tiểu Sơn, tùy ý tuyển định một cái phương hướng. Giờ này khắc này, Diệp Thần bốn người muốn nhất chính là tìm tới nhân tộc điểm tụ tập. Cũng từ nhân tộc điểm tụ tập cái nào lấy được thí luyện chi địa địa đồ. Để tránh tại bọn họ tại thí luyện trong đất chẳng có mục đích hành tẩu. Khu rừng rậm rạp bên trong, vô số viên cao lớn tráng kiện bụi cây, lộn xộn sắp hàng, từng tầng xanh biếc lá cây, che đậy mảng lớn bầu trời. Trong gió chập chờn, từng đảo vô cùng nóng ánh nắng, xuyên qua tầng tầng xanh biếc lá cây che chắn, tiến vào rừng rậm bên trong, chiếu sáng sửa sang cánh rừng, hành tẩu tại mềm mại lá khô bên trên. Phải tay nhanh nắm lấy một thanh sắc bén đại đao, hai mắt cảnh giác đánh giá hoàn cảnh chung quanh, phòng ngừa có linh thú hoặc địch nhân tập kích phương đặc. Một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ đối với sau lưng Diệp Thần lớn tiếng nói ra. Diệp đại ca, đã một tuần lễ, chúng ta liền không có bất kỳ ai nhìn thấy, có phải hay không đi nhầm phương hướng? Nghe được phương đặc lời nói, xuyên quần áo màu trắng, phải tay nắm chặt một cái huyền thiên phi kiếm, hai mắt quỳnh quỳnh có thần Diệp Thần, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, chúng ta chưa quen thuộc hoàn cảnh nơi này, từ phương hướng nào đi, đối với tại chúng ta mà nói đều là giống nhau, bởi vậy, căn bản cũng không có cái gì đi nhầm phương hướng thuyết pháp. Ta tin tưởng, chỉ muốn chúng ta dọc theo một cái phương hướng đi xuống. Chung quy gặp được nhân tộc cứ điểm. Diệp đội trưởng nói không sai. Chỉ muốn chúng ta dọc theo cái phương hướng này tiếp tục hướng phía trước đi. Nhất định có thể tìm tới nhân tộc cứ điểm. Không biết các người có phát hiện hay không một cái chi tiết. Chúng ta mấy ngày nay gặp phải linh thú số lượng càng ngày càng ít. Thực lực càng ngày càng yếu. Điều này nói rõ phía trước cách đó không xa chính là rừng rậm cửa ra vào. Rất có thể có nhân tộc cứ điểm tồn tại. Diệp Thần vừa mới nói ra, xuyên hắc sắc cận chiến đấu phục, trong tay nhanh nắm lấy một thanh trường kiếm sắc bén Chu Vũ. Một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra, gào, gào, gào, từng tiếng sói chu thanh âm, tại cách đó không xa vang lên. Rõ ràng truyền đến Diệp Thần đám người trong tay bên trong. Tiểu Tuyết chạy mau, một tiếng già nua thúc giục thanh âm tại Diệp Thần đám người vang lên bên tai, làm Diệp Thần chờ tâm thần của người ta chấn động, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc mừng rỡ. Rốt cuộc có người nghe được cái kia âm thanh thương lão âm thanh, một khuôn mặt vẻ bất đắc dĩ phương đặc, mừng rỡ trong lòng. Vội vàng lớn tiếng gào lên, cũng bước chân, hóa thành một đạo thiểm điện, hướng về âm thanh tới nguyên địa mau chóng đuổi theo. Nghe được Phương Đặc lời nói, khi nhìn đến Phương Đặc động tác, Diệp Thần Chu Vũ Tằng Đại Nghiêu ba người không hẹn mà cùng cười cười. Nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, thi triển linh hoạt thân pháp, hóa thành một đạo tàn ảnh. Làm Diệp Thần Chu Vũ Tằng Đại Nghiêu ba người chạy tới âm thanh tới nguyên địa thời điểm. Chỉ thấy được Phương Đặc chính quơ trong tay sắc bén đại đao. Hướng về một cái toàn thân hỏa hồng sắc hỏa lang chào hỏi mà đi. Sắc bén đao mang theo lực lượng kinh khủng. Như thiểm điện từ hỏa lang bên hông xẹt qua. Đem hắn phân thây hai đoạn. Phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Từ từ trở thành một bộ băng lãnh tàn phá thi thể. Ra ra, ngươi không sao chứ? Tại Phương Đặc đánh giết con kia hỏa lang thời điểm, một tên thân cao 1m67, xuyên cũ nát váy hoa, tóc tai rối bời, đầy khuôn mặt nước mắt thiếu nữ, lảo đảo nghiêng ngã chạy đến một tên co quắp ngã xuống đất bên trên. lồng ngực bên trên hiện đầy đỏ thắm máu tươi. Lão giả bên cạnh dùng hoảng sợ lo lắng ngữ tức giận lớn tiếng gào lên: "Gia gia không có việc gì, Tiểu Tuyết ngoan, đừng khóc." Nghe được thiếu nữ, Tại thấy thiếu nữ nước mắt trên mặt cùng lo nghĩ vẻ hoảng sợ. Tên kia trọng thương ngã xuống đất, lão giả một khuôn mặt hiền lành chi sắc đưa tay phải ra lau lau rồi một chút thiếu nữ nước mắt trên mặt, dùng nhu cùng ngữ tức giận nói ra. Nói xong, lão giả liền toàn thân run lên, ho kịch liệt lên, một tia ân máu đỏ tươi từ hắn khóe miệng tràn ra. "Gia gia, gia gia." Thấy lão giả khóe miệng tràn ra ân máu đỏ tươi, nằm nhoài lão giả trên người thiếu nữ lập tức liền một khuôn mặt vẻ lo âu lớn tiếng gào lên: "Cô nương, gia gia ngươi nhận lấy trọng thương, cần phải nhanh lên một chút trị liệu. Ngươi nhìn, ngươi có thể hay không để cho mở một điểm, để ta nhìn ngươi gia gia thương thế trên người, cũng nghĩ biện pháp cho hắn trị liệu." Gặp đến lão giả sắp không chịu nổi, Diệp Thần bước nhanh đi đến hắn trước người, hướng về phía nằm ngoài lão giả trên người thiếu nữ nói ra. Nghe được Diệp Thần lời nói, thiếu nữ kia lập tức dùng ánh mắt vui mừng nhìn qua Diệp Thần dò hỏi: "Ngươi có thể cứu sống gia gia của ta sao?" Nghe được thiếu nữ, khi nhìn đến hắn trong mắt kinh hỉ cùng vẻ chờ mong, Diệp Thần khẽ gật đầu nói: "Nếu như không có ngoài ý muốn, ta hẳn là có thể cứu sống gia gia ngươi." Nhận được Diệp Thần cam đoan đằng sau, tên kia gọi là Tiểu Tuyết thiếu nữ lập tức đứng dậy, tránh ra không gian, làm cho Diệp Thần có thể khoảng cách gần quan sát lão giả thương thế trên người. Tử quan sát kỹ một chút lão giả thương thế trên người, đặc biệt là hắn lồng ngực bên trên mấy đạo vết trào, cũng đem tay phải khoác lên tay của lão giả cổ tay bên trên, phóng xuất ra một cỗ tinh thuần pháp lực, tại lão giả thể nội bơi chạy một vòng về sau, Diệp Thần phát giác lão giả thể nội nội tạng nhận được kịch liệt chấn động. Lồng ngực bên trên bị sắc bén vuốt sói phá vỡ, chỉ cần có thể cho hắn cầm máu, cũng chữa trị hắn bị hao tổn nội tạng, hắn liền có thể nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu. Xác định lão giả thương thế trên người cũng không nặng, sẽ không nguy hiểm cho hắn sinh mệnh đằng sau, Diệp Thần âm thầm nới lỏng nhất khẩu khí, từ càn khôn giới bên trong lấy ra một bình chữa thương đan dược, cũng từ trong đổ ra một hạt, đưa vào đến lão giả trong miệng. Diệp Thần luyện chế thuốc chữa thương dược hiệu không sai, đặc biệt là đối với lão giả dạng này người bình thường mà nói, càng thêm hữu hiệu mau lẹ. Vẻn vẹn chỉ một lát sau công phu, lão giả lồng ngực bên trên vết thương liền khép lại, bị hao tổn nội tạng cũng được chữa trị hơn phân nửa. "Cảm ơn tiểu huynh đệ ân cứu mạng, lão nhi Triệu Vô Cực, không biết tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào?" Thể nội thương thế khôi phục hơn phân nửa, lão giả nhanh chóng ngồi ngay ngắn, một khuôn mặt vẻ cảm kích nhìn qua Diệp Thần nói ra: "Ta gọi Diệp Thần, ba người bọn hắn là đội hữu của ta Chu Vũ Phương Đặc Tằng Đại Nghiêu. Chúng ta tại bên trong vùng rừng rậm này lạc đường, thật vất vả mới từ trong rừng rậm đi tới. Không biết nơi đây là địa phương nào, gần nhất nhân tộc điểm tụ tập ở đâu?" Nghe được Triệu Vô Cực lời nói, Diệp Thần không chút nghĩ ngợi nói ra: "Tiểu huynh đệ, mấy người các ngươi trẻ măng nhẹ mà liền có thể sống từ mảnh này tràn đầy các loại linh thú trong rừng rậm đi tới, như vậy các ngươi nhất định là chúng ta nhân tộc tu tiên giả. Không biết các ngươi có thể hay không trợ giúp ta đem chúng ta Triệu gia trang tộc nhân từ tam nhãn tộc nhân nơi nào giải cứu ra?" Diệp Thần vừa mới nói ra, tên kia ánh mắt của lão giả liền đột nhiên sáng lên, một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Diệp Thần thỉnh cầu nói. Nghe đến lão giả thỉnh cầu, Diệp Thần không có lập tức đáp ứng, mà là một khuôn mặt cẩn thận chi sắc dò hỏi: "Triệu lão, ngươi có thể cho chúng ta nói tình huống nơi này sao?" nhìn thấy Diệp Thần không có lập tức đáp ứng thỉnh cầu của mình, mà là một khuôn mặt cẩn thận chi sắc tuân hỏi mình phiến khu vực này tình huống. Triệu Vô Cực trong lòng có chút bất đắc dĩ, biết rõ mong muốn để Diệp Thần tứ nhân bang giúp đỡ cứu viện hắn tộc nhân đem sẽ phi thường khó khăn. Có điều, mặc dù trong lòng mười phần bất đắc dĩ, nhưng mà Triệu Vô Cực vẫn là thành thành thật thật đem hoàn cảnh chung quanh, các tộc thế lực mạnh yếu cùng phạm vi, cùng với thế giới này tình huống căn bản, cho Diệp Thần kỹ càng giới thiệu một lần. Tại Triệu Vô Cực giới thiệu phía dưới, Diệp Thần mới hiểu được thí luyện chi địa tên là Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Nhóm người mình vị trí phiến khu vực này là Huyền Hoàng Đại Thế Giới Tây Bắc biên duyên Tây Bắc Lâm Hải. Chủ yếu có nhân tộc, tam nhãn tộc, kim cương tộc, phi vũ tộc bốn đại chủng tộc. Mà hắn hiện tại vị trí thì là nhân tộc, tam nhãn tộc, kim cương tộc, phi vũ tộc công cộng giao giới. Ở vào bốn mặc kệ khu vực, hỗn loạn vô cùng, nhân tộc, tam nhãn tộc, kim cương tộc, phi vũ tộc điểm tụ tập vô số. Các tộc điểm tụ tập trong lúc đó chém giết không ngừng. Đồng thời, Diệp Thần cũng từ Triệu Vô Cực miệng bên trong biết được. Hắn chỗ Triệu Gia Trang tại ba ngày trước bị tam nhãn tộc nhân công phá. Hơn một vạn tên tộc nhân bị bắt được tam nhãn tộc làm nô lệ. Mà hắn thì mang theo tôn nữ Tiểu Tuyết trốn vào đến trong rừng rậm. Mượn nhờ trong rừng rậm dã thú linh thú, tránh né tam nhãn tộc nhân truy sát. Nhưng bất hạnh gặp phải hỏa lang công kích, kém một chút ẩn thân trong bụng sói. Diệp đại ca, ta biết các ngươi tu tiên giả đều ưa thích linh thạch. Nếu như ngươi có thể đem chúng ta Triệu Gia Trang tộc nhân từ tam nhãn tộc nhân nơi nào giải cứu ra, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái mỏ linh thạch vị trí. Nhìn thấy Diệp Thần không có cứu viện hắn, tộc nhân ý tứ, ở một bên đứng ngoài quan sát thật lâu Tiểu Tuyết, trầm tư sau một lát, trong mắt lóe lên vẻ kiên định, nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, lớn tiếng nói ra, cô nương, ngươi biết cái gì là linh thạch sao? Nghe được Tiểu Tuyết lời nói, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Một khuôn mặt vẻ không tin hỏi ngược lại, ta đương nhiên biết rõ, các ngươi tu tiên giả cùng linh thạch quan hệ trong đó cũng không phải bí mật gì, ta làm sao có thể không biết đây. Chúng ta Triệu Gia Trang mặc dù nằm ở Tây Bắc Lâm Hải cái này vắng vẻ địa phương, nhưng mà đối với tu tiên giả cũng là hết sức quen thuộc. Các ngươi tu tiên giả là chúng ta nhân tộc kẻ thống trị cùng thủ hộ giả. Không có tu tiên giả tồn tại nhân tộc cứ điểm là không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn, cũng vô pháp lâu dài tồn tại hạ đi. Chỉ có những cái kia nắm giữ cường đại tu tiên giả trấn giữ nhân tộc cứ điểm mới có thể dài lâu tồn tại hạ đi, sẽ không nhận dị tộc quấy nhiễu. Chúng ta Triệu Gia Trang trước đó cũng có tu tiên giả tồn tại, chỉ là trước đây không lâu, chúng ta Triệu Gia Trang tu tiên giả táng thân tại nguy hiểm vô cùng Lâm Hải bên trong, mới để chúng ta Triệu Gia Trang mất đi che chở, bị tam nhãn tộc nhân tập kích, Trang phá người vong. Nghe được Diệp Thần lời nói, Tiểu Tuyết liếc lấy cái miệng nhỏ nhắn nói, ngươi nói ra mỏ linh thạch tin tức, liền không sợ ta là người xấu, sẽ không cứu viện tộc nhân của ngươi. Ngược lại đối với ngươi sử dụng thủ đoạn, ép hỏi ra mỏ linh thạch vị trí cụ thể sao? Nghe được Tiểu Tuyết lời nói, khi nhìn đến hắn quệt miệng bộ dáng khả ái, Diệp Thần một khuôn mặt ý cười nhìn qua hắn nói ra. Đương nhiên không sợ, nếu như ngươi là người xấu lời nói, liền sẽ không cứu ra da của ta một mạng. Còn có, cái kia mỏ linh thạch ngay tại tam nhãn tộc nhân điểm tụ tập bên trong, ngươi mong muốn chiếm giữ mỏ linh thạch lời nói, nhất định phải đem tam nhãn tộc nhân cứ điểm phá hủy, đem tam nhãn tộc nhân giết chết, doanh cứu tộc nhân của chúng ta, chỉ là ngươi tiện tay làm sự tình mà thôi. Đồng thời, ngươi mong muốn khai thác linh thạch lời nói, cũng không thể chính mình động thủ đi. Dù sao vẫn cần một chút thợ mỏ đi. Mà chúng ta Triệu gia trang tộc nhân chính là tốt nhất thợ mỏ. Ngươi đem chúng ta Triệu gia trang tộc nhân doanh cứu ra, liền có thể đạt được một nhóm đối với ngươi cảm ân đái đức thợ mỏ. Cứ như vậy, ta lại có cái gì phải sợ chứ? Trừ phi ngươi không muốn cái kia mỏ linh thạch. Nếu không thì, ngươi nhất định phải đem tam nhãn tộc nhân xử lý. Doanh cứu chúng ta Triệu gia trang tộc nhân. Nghe được Diệp Thần lời nói, Tiểu Tuyết quệt miệng, một khuôn mặt vẻ tự tin nói ra. Nghe được Tiểu Tuyết lời nói, Diệp Thần không tự chủ được nhìn nhiều hắn vài lần, không có chút nào dám tin tưởng. Mới vừa rồi còn khóc nhè thiếu nữ, vậy mà như thế thông minh. http://www.zoop.com/xt90316/20.727.794. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.